Buông ra con yêu sủng kia. Chương 210, bảo tàng, ta tới, canh thứ nhất, cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Người đang, vô ưu vô tà cùng tầm thường ban liệp cầu khác biệt. Không lý trí chút nào có thể nói ma hóa ban liệp cầu tự nhiên là tử chiến không lùi. Thẳng đến toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực mới xem như kết thúc chiến đấu. Trong trận chiến này, Lý Trường Sinh đặc biệt lưu lại một đầu ban liệp cầu tánh mạng. Còn lại đều bị chém giết. Viên Vịnh Nghiên tò mò hỏi. Đội trưởng, người giữ lấy nó làm gì? Ta muốn thử nghiệm một chút tịnh hóa độ khó khăn. Lý Trường Sinh ngoài miệng thì nói như vậy. Kỳ thực đây là đầu cao phẩm chất ban liệp cầu. Giá trị tại 20 hồn tinh hai bên. Hắn vừa mới mua xuống bán đấu giá. Cần đại lượng vật đấu giá. Đương nhiên sẽ không buông tha bất luận cái gì một cái cao phẩm chất yêu tinh. Dù là nó là ma hóa yêu tinh. Cái này đều là hồn tinh a. Hắn hiện tại nghèo đều không còn lại mấy khối hồn tinh. Trong túi không phải bình thường ngượng ngùng. Mà lại bán đấu giá cải biến còn muốn tiếp tục đầu nhập không ít hồn tinh. Thẳng đến lần thứ nhất buổi đấu giá tiến đến trước đó. Chỉ có thể tiếp tục hao tổn. Lúc này, tiền nguyên phi đạo sư rơi trên mặt đất. Nhật quang miêu, ánh sáng xua tan, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới. Nhật quang miêu tản ra hào quang màu nhũ bạch. Cuối cùng hóa thành lấm ta lấm tấm quang mang. Điên cuồng tràn vào ma hóa ban liệp cầu. Ánh sáng xua tan, có thể xua tan mặt trái trạng thái. Tự nhiên cũng đối tịnh hóa ma khí có kỳ hiệu. Ma hóa ban liệp cầu phát ra một tiếng thống khổ tiếng nghẹn ngào. Theo trên đầu của nó bắt đầu tản mát ra còn như thực chất màu đen khí thể. Tại quang minh hệ năng lượng dưới, màu đen khí thể trong nháy mắt liền bị tiêu tán. Đầu này ma hóa ban liệp cầu đầu tiên là nhận lấy quang diệu chi môn sơ bộ tịnh hóa. Hiện tại lại được gia trì chuyên môn xua tan mặt trái trạng thái quang minh xua tan. Cái này khiến trong cơ thể nó ma khí trực tiếp bị tịnh hóa hơn phân nửa. Nhưng vẫn là có ma khí lưu lại tại trong cơ thể của nó. Mặc dù như thế, ma hóa ban liệp cầu ánh mắt xuất hiện biến hóa, từ huyết hồng biến thành màu nâu đậm, thỉnh thoảng lộ ra huyết sắc quang mang, mà nguyên bản không lý trí chút nào ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần thư thái. Thiên đường điểu, ánh sáng xua tan, Lý Trường Sinh thanh âm vang lên lần nữa. Một lần ánh sáng xua tan không được, như vậy hai lần đâu? Lần này, ma hóa ban liệp cầu thể nội ma khí bị triệt để tịnh hóa. Nhưng cái này cũng sẽ có nhất định hậu di chứng. Cái kia chính là ban liệp cầu rõ ràng lâm vào trạng thái hư nhược. Phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Ban liệp cầu triệt để khôi phục thư thái. Nhìn về phía Lý Trường Sinh ánh mắt bên trong cũng nhiều hơn mấy phần cảm kích. Khế. Sau một khắc, Lý Trường Sinh thi triển lâm thời khế ước, có lẽ là ban liệp cầu quá mức suy yếu, lại có lẽ là đúng Lý Trường Sinh mang trong lòng cảm kích. Tóm lại ban liệp cầu an toàn không có phản kháng, cuối cùng bị Lý Trường Sinh nhẹ nhõm khế ước, lâm thời khế ước hóa thành ấn ký, cuối cùng lạc ấn tại ban liệp cầu trên đầu. Còn thật có thể khế ước, Lý Trường Sinh ra vẻ cảm thán biểu lộ. Người không biết còn tưởng rằng hắn đây là thí nghiệm, tối thiểu tiền nguyên phi đạo sư cùng hắn đồng đội đều không có bất kỳ cái gì nghi hoặc. Đạo sư, chúng ta còn muốn giết bao nhiêu ma hóa yêu tinh? Tiền nguyên phi đạo sư nhìn cũng chưa từng nhìn cuốn vở phía trên chữ. Nói thẳng, thượng vị ma hóa yêu tinh một cái, trung vị ma hóa yêu tinh bốn cái, hạ vị ma hóa yêu tinh hai năm con, đã hoàn thành hơn phân nửa. Mọi người không ngừng cố gắng, tranh thủ ở buổi tối tiến đến trước hoàn thành nhiệm vụ. Lý Trường Sinh cũng không thu hồi yêu sủng, lần nữa dẫn đầu xuất phát, đi qua cuộc chiến đấu này. Lý Trường Sinh đã trải qua sơ bộ xây lập uy nhìn. Bao quát Trần Vân Sinh ở bên trong, bốn tên đồng đội nội tâm đều là cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Ở phía sau thời gian bên trong. Lý Trường Sinh đội ngũ tiến độ vững vàng bên trong đẩy mạnh. Rất nhanh cũng chỉ còn lại có mục tiêu cuối cùng, thượng vị ma hóa yêu tinh. Lúc này, Viên Vịnh Nghiên chỉ phía nam phương hướng nói ra, đội trưởng, chỗ đó có vài đầu ma hóa cự tích, trong đó có một đầu hư hư thực thực đạt đến thượng vị cảnh giới. Cùng Lý Thiên Vũ ba vị đồng đội khác biệt, Viên Vịnh Niên thực lực không tệ, nắm giữ cao hơn độ tự do, có thể tại đội ngũ phụ cận tùy ý thăm dò. Tốt, chúng ta thì qua bên kia. Lý Trường Sinh ra lệnh một tiếng, đội ngũ lập tức hướng về phương Nam tiến lên, rất nhanh đã tìm được mục tiêu. Phổ thông cự tích chiều dài có thể đạt tới 2-3 mét, trong đó cái đuôi ước chiếm độ dài thân thể 3/5. Tuy nhiên thân thể lớn hơn, nhưng hành động cũng rất linh hoạt, không chỉ có giỏi về ở trong nước bơi lội, cũng có thể leo lên cây thấp, bởi vì tứ chi cường tráng. Chỉ bên trên có sắc nhọn chảo, cố xưng, ngũ chảo kim long, đây tuyệt đối là ngũ chảo kim long bị hắc thảm nhất một lần. Tổng cộng 7 con ma hóa cự tích, trong đó lớn nhất một đầu ma hóa cự tích trọn vẹn đạt đến 5 mét. Cùng tầm thường ma hóa cự tích cơ hồ là đại nhân cùng tiểu hài tử khác nhau. Đây là một đầu cao phẩm chất ma hóa cự tích, bất quá bởi vì đạt đến thượng vị cảnh giới. Bản thân lại là hung mãnh tính cách, tuyệt đối sẽ đi tránh thoát lâm thời khế ước trói buộc. Vì để tránh cho phiền phức, Lý Trường Sinh cũng chỉ đành từ bỏ khế ước ý nghĩ. Đích thật là thượng vị cự tích, Lý Trường Sinh còn không nói chuyện, Tiền Nguyên Phi đạo sư thanh âm dẫn đầu vang lên, tại Lý Trường Sinh bọn người phát hiện ma hóa cự tích thời điểm. Bọn họ cũng phát hiện Lý Trường Sinh bọn người. Cự tích nhóm động, ngang ngược hướng bọn họ đánh tới. Thượng vị ma hóa cự tích giao cho ta. Cái khác các ngươi tùy ý, ngả hy, hỏa liệt điểu, khải lan, cùng tiến lên. Lý Trường Sinh cũng không có đơn đầu ý nghĩ. Dưới sự chỉ huy của hắn, khải lan trước tiên thi triển đào đất dây leo. Trong nháy mắt đem lên vị ma hóa cự tích chói gô. Kẽo kẹt, thượng vị ma hóa cự tích kịch liệt dãy giụa lấy. Dây leo phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, bắt đầu từng cây đứt gãy, còn chưa chờ thượng vị ma hóa cự tích hoàn toàn tránh thoát. Ngả hy phong nhận đến, thẳng tắp đem lên vị ma hóa cự tích phần đuôi chặt đứt. Trên bầu trời, hỏa liệt điểu phun ra một đạo nóng rực long tức, đem lên vị ma hóa cự tích hoàn toàn bao phủ, tại nóng rực trong ngọn lửa, thượng vị ma hóa cự tích kịch liệt dãy giụa lấy. Nó dãy giụa cấp tốc biến đến không còn chút sức lực nào. Cuối cùng không còn có động đậy. Đợi đến hỏa diễm biến mất, thượng vị ma hóa cự tích cơ hồ biến thành than đen. Rất nhanh, mặt khác 6 đầu ma hóa cự tích cũng đi vào theo gót. Chúc mừng các ngươi hoàn thành tiêu diệt toàn bộ ma hóa yêu tinh nhiệm vụ. Trung khen thưởng 50 học phần, dựa theo các ngươi cống hiến phân phối. Trong đó Lý Trường Sinh độc chiếm 30 học phần, Viên Vịnh Nghiên 8 học phần, Lý Thiên Vũ 5 học phần, Trần Vân Sinh 4 học phần, Vương Đỉnh 3 học phần. Lúc này, Tiền Nguyên Phi đạo sư âm thanh vang lên, đối với lần này cống hiến phân phối, không có người biểu thị phản đối. Bọn họ rất rõ ràng mình tại lần này nhiệm vụ bên trong biểu hiện như thế nào. Nghe được Lý Trường Sinh độc chiếm 30 học phần. Nội tâm của bọn hắn không thể nghi ngờ là phức tạp. Là hắn quá mạnh, vẫn là bọn hắn quá phế. Cùng Tinh Anh, người Hà Tú, tại cất kỹ yêu hạch về sau. Lý Trường Sinh đề nghị, thời gian cũng không sớm. Ngoài mấy chục dặm thì có một tiểu trấn. Chúng ta tối nay là ở chỗ này dừng chân đi. Các ngươi có hay không khác biệt ý kiến? Không có người có ý kiến. Rất nhanh mọi người đi tới tiểu trấn. Tiến vào tiểu trấn duy nhất một cái khách sạn bên trong. Các ngươi trước dùng bữa tối đi, ta chuẩn bị mua sắm một số sinh hoạt đồ vật. Tùy tiện ăn một chút lương khô là được. Đội trưởng, có muốn hay không ta cùng ngươi cùng một chỗ mua sắm? Viên Vịnh Niên dùng ánh mắt mong chờ nhìn lấy Lý Trường Sinh. Nghe được Viên Vịnh Niên nói như vậy, những người khác tràn ngập hâm mộ nhìn lấy Lý Trường Sinh. Hận không thể thay vào đó, Viên Vịnh Niên lớn lên thanh tú động lòng người, tính cách lại tốt, còn có thực lực không tệ, tự nhiên nhận lấy không ít học viên ưa thích. Không dùng, Lý Trường Sinh khoát khoát tay, Cự tuyệt viên Vịnh Niên hảo ý, hắn chuẩn bị một mình thăm dò La Tĩnh Sơn. Mang theo viên Vịnh Niên vậy là chuyện gì? Rời đi khách sạn về sau, Lý Trường Sinh giả bộ như mua sắm sinh hoạt đồ vật dáng vẻ. Đợi xác định không người giám thị về sau, lập tức trong đám người cho mình thi triển liễm tức bí pháp. Rời đi tiểu trấn, hắn kiêng kỵ là Tiền Nguyên Phi đạo sư. Đây cũng là hắn tại sao lại vẽ vời cho thêm chuyện ra nguyên nhân. Cách chương.